Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, chương 5, chạy tới Đại Trúc Phong. Được rồi, hai người các ngươi cũng không muốn khách sáo. Chấm ngoặc kép, Thương Tùng cười ha ha tiến lên. Hắn đầu tiên là nhìn Tề Hạo cười nói. Hạo Nhi, ngươi khoảng thời gian này xem ra giúp ta xử trí Long Thủ Phong sự vụ, đồng thời tu vi cũng không có đặt dưới. Lại có thể có lớn như vậy tiến cảnh, sư phụ rất là vui mừng. Sư phụ quá khen, cùng sư đệ so ra, vẫn là xa có không bằng. Tề Hạo mỉm cười rất khách khí nói. Thương Tùng quay đầu nhìn Thẩm Thành Bình nói. Thành Bình có thể ở trong vòng 2 năm đem Thái Cực Huyền Thanh Đạo tu luyện tới Ngọc Thanh 4. Tầng ngự vật cảnh giới, vừa thực là ra ngoài dự liệu của mọi người. Tin tưởng nếu là biết rồi ngươi lúc này tu vi, dù cho là trưởng giáo sư huynh sợ cũng là muốn hối hận không thôi. Ngày sau thất mạch võ hội, chúng ta Long Thủ Phong nhưng là có rất nhiều hí nhìn. Tất cả đều là sư phụ có phương pháp giáo dục. Thương Tùng khoát tay áo một cái, là chính ngươi tu luyện khổ cực. Này thời gian 2 năm ngươi ngày đêm khổ luyện không ngừng. 12 canh giờ có 10 cái canh giờ đều là đang ngồi tu luyện. Mỗi ngày ngủ nghỉ ngơi có điều một canh giờ. Những này sư phụ đều là nhìn ở trong mắt. Chỉ là có lúc dục tốc thì bất đạt. Tu luyện không thể một mực cầu nhanh. Tiến bộ dũng mãnh. Còn không nên quên cẩn thận đánh bóng. Tích lũy gốc gác. Vâng, đệ tử nhớ rồi. Thẩm Thành Bình trên miệng cung kính đáp cái là. Trong lòng nhưng nhớ hắn bản thân tư chất liền vượt xa người thường. Thêm vào trong cơ thể thần châu còn có tụ tập linh khí. Tăng thêm tốc độ tu luyện tác dụng. Đặc biệt là xuyên việt thế giới càng nhiều hiệu quả càng rõ ràng. Hiện tại càng làm cho chính mình tốc độ tu luyện tăng lên dòng dã 4 lần nhiều. Thời gian 2 năm tu luyện tới Ngọc Thanh 4 tầng đỉnh điểm. Đã là hắn chú trọng cơ sở. Hết sức chậm lại tốc độ tiêu diệt. Nếu thật sự là một mực cầu nhanh, hắn lúc này e sợ đã đến Ngọc Thanh 6, 7 tầng. Thương Tùng nhìn Thẩm Thành Bình ngạo nghễ mà đứng dáng dấp, chỉ cảm thấy thật giống lại trở về năm đó tuổi nhỏ thời gian. Trảm Long kiếm vị chủ nhân trước, hy vọng hắn có thể kế thừa Trảm Long kiếm. Dường như người kia bình thường để Trảm Long kiếm phong mang lần thứ 2 bày ra đi. Nghĩ tới đây, Thương Tùng không nhịn được hỏi. Thành Bình, ta lúc trước thấy ngươi đều không có làm sao điều động phi kiếm. Chẳng lẽ chuôi này Trảm Long kiếm cũng không thuận lợi? Sư phụ nói giỡn, đệ tử thích nhất kỳ thực chính là kiếm pháp. Có thể có Trảm Long kiếm như thế một thanh thần binh đương nhiên là cầu cũng không được. Chỉ là này Trảm Long kiếm uy lực quá lớn. Sư huynh đệ trong lúc đó tùy ý luận bàn. Đệ tử không muốn tổn thương hòa khí. Thẩm Thành Bình cười nói. Lời này nhưng là để Tề Hạo lông mày đều run lên. Thành Bình, ngươi có thể nghĩ đến điểm này liền rất tốt. Có điều chân chính thượng thừa ngự kiếm pháp môn, chính là muốn thu thả như thường. Ngươi có như thế lo lắng, nói rõ ngươi tu vi còn chưa đến nơi đến chốn. Ngày sau còn cần nhiều hơn để tâm. Thương Tùng nói rằng, Trảm Long kiếm chính là ta Thanh Vân môn hàng đầu thần binh. Ngươi cũng không thể đủ phụ lòng nó. Bên cạnh Tề Hạo cũng lời nói chứa ý cười nói. Ta cũng phải tiện mộ sư đệ đây. Năm đó ta cũng muốn cùng sư phụ đòi hỏi cái này Trảm Long kiếm. Có thể sư phụ nhưng là trực tiếp từ chối đây. Đó là bởi vì ngươi cùng Chém Long tính tình không hợp. Ngược lại không phải vì sư hẹp hòi. Thương Tùng ha ha nở nụ cười hai tiếng. Nói rằng, huống chi ngươi Hàn Băng kiếm dù cho không bằng Chém Long cũng cách nhau không xa. Càng là cùng ngươi cực kỳ phù hợp. Ngươi còn có cái gì không vừa lòng? Tề Hạo cười nói. Đồ nhi nói giỡn mà thôi. Đợi đến Thương Tùng cùng Tề Hạo hai người nói đến đây. Thẩm Thành Bình hướng về Thương Tùng nói. Sư phụ, bây giờ đệ tử Thái Cực Huyền Thanh Đạo đã tu luyện tới Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 4 có một quãng. Thời gian, hiện đang muốn đến xem một hồi Trương Tiểu Phàm. Không biết có thể hay không? Ồ. Ngươi là nói bị phân đến Đại Trúc Phong người kia. Chính là, đệ tử nhận được sư phụ quan tâm bảo vệ. Chỉ là cái kia Trương Tiểu Phàm nhà nguyên bản ngay ở Thảo Miếu thôn. gặp như vậy biến cố, cũng không biết bây giờ quá làm sao. Hắn là đệ tử bạn tốt, bây giờ đã 2 năm không thấy, đệ tử muốn mau chân đến xem hắn, này tự nhiên là không thành vấn đề. Thương Tùng vào lúc này tự hồ là nghĩ đến Điền Bất Dịch nhìn thấy Thẩm Thành Bình bây giờ tu vi. Sau khi mặt cức, không nhịn được cười đắc ý lên. Đi thôi đi thôi, nếu là trùng hợp nhìn thấy ngươi vị kia Điền Sư Thúc. Liền nói ta Thương Tùng hướng về hắn để hỏi tốt. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, nếu như thế, đệ tử kia này liền đi. Sư phụ, đệ tử xin cáo lui. Thẩm Thành Bình cùng Thương Tùng nói cáo biệt. Lại cùng Tề Hạo gật gật đầu biểu thị chào hỏi. Sau đó một tiếng kêu nhỏ. Trong tay Trảm Long kiếm hóa thành một đạo trong vắt ánh sáng màu xanh. Trong nháy mắt nhân kiếm hợp nhất nhấc lên khỏi mặt đất. Có thể như vậy biến nặng thành nhẹ nhàng ngự sử phi kiếm. Xem ra hắn ngự kiếm bản lĩnh dĩ nhiên không kém. E sợ thật sự như hắn vừa mới từng nói. Mới vừa rồi còn không có lấy ra bản lãnh thật sự a. Còn thật là khiến người ta giật mình. Nhìn thấy Thẩm Thành Bình biểu hiện, Thương Tùng không nhịn được ở trong lòng nghĩ. Lúc này Thẩm Thành Bình bay lượn ở trên 9 tầng trời. Một đạo pháp thuật đem chu vi cuồng phong cô lập ra đến. Mặc dù không phải lần đầu tiên ngự sử phi kiếm, nhìn dưới chân phong cảnh, nhưng cũng hưng phấn trong lòng không ngớt. Trên không trung loanh quanh một trận, mới phân rõ đại trúc phong phương hướng rơi xuống. Hắn lần này đi vào thấy Trương Tiểu Phàm chính là vì đại phạm bàn nhược. Trước ở Thảo Miếu thôn thời điểm, phỏng trừng phổ trí cũng là dường như nguyên nội dung vở kịch cân nhắc Lâm Kinh Vũ như vậy. Cân nhắc đến Thẩm Thành Bình tư chất quá cao, dung dễ dàng gây nên chú ý. Căn bản không có đem đại phạm bàn nhược truyền cho Thẩm Thành Bình, mà là đem Thẩm Thành Bình cũng biết ngất. Đợi được hắn tỉnh lại, người đã ở Thanh Vân Môn. Hắn còn thật muốn gặp gỡ một hồi đại phạm bàn nhược. Dường như Trương Tiểu Phàm bình thường học một hồi đạo Phật cùng tu. Còn mặt khác ở Trương Tiểu Phàm trong tay Thị Huyết Châu, Thẩm Thành Bình không có quá quan tâm. Thị Huyết Châu quá mức tà dị, cùng Thẩm Thành Bình tính tình không hợp. Cái kia phệ hồn bổng tuy rằng lợi hại, bản tính bất hòa, rơi xuống Thẩm Thành Bình trong tay, nhưng cũng chưa chắc mạnh hơn Trảm Long kiếm bao nhiêu. Chính mình am hiểu nhất vẫn là kiếm pháp. Lúc này Đại Trúc Phong thủ tĩnh nội đường. Đại Trúc Phong thủ tọa Điền Bất Dịch chính đầy mặt lửa giận ngồi ở vị thủ. Tức giận trùng thiên trừng mắt phía dưới một tên ngã quỵ ở mặt đất trên người thiếu niên. Tên thiếu niên kia một mặt vẻ áy náy. Quỳ sát ở mặt đất trên cũng không nhúc nhích. Mà ở Điền Bất Dịch bên cạnh. Đầy mặt vẻ cười khổ Tô Như Chính nhẹ nhàng lôi kéo chồng của nàng tay áo. Thấp giọng khuyên lơn cái gì? Ở 3 người bên cạnh, mấy tên khác Đại Trúc Phong đệ tử, bao quát Điền Bất Dịch cùng Tô Như Ái nữ Điền Linh Nhi đều ngoan ngoãn thị đứng ở một bên. Không dám đi chọc giận cái kia chính đang tức giận Điền Bất Dịch. Chỉ có Điền Linh Nhi lá gan thoáng lớn một chút, thừa dịp cha mình quay đầu công phu, thỉnh thoảng cho quỳ trên mặt đất Trương Tiểu Phàm làm cái mặt quỷ. Điền Bất Dịch nhìn phía dưới thần thái kia mộc nạp 7 đồ đệ. Vươn ngón tay hư đâm hắn tựa hồ muốn nói điều gì. Có thể ở bên người Tô Như không ngừng mà an ủi bên trong. Hỏa khí vẫn là chậm rãi tiết đi. Chỉ là bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Thái cực huyền thanh đạo ngọc thanh cảnh tầng thứ nhất. Chính là người bình thường đến tu luyện. 3-4 tháng đều có thể có chút thành tựu. Có thể dẫn thiên địa linh khí vào thể vận hành 3 đến 5 cái chu thiên. Có thể Điền Bất Dịch ở Trương Tiểu Phàm mới nhập môn tháng 3 thời gian. Liền đã từng tâm huyết dâng trào muốn kiểm tra một chút hắn thái cực huyền thanh đạo tu vi. Sau đó bị sinh tức giận suýt nữa bất tỉnh đi. Hắn thậm chí ngay cả quanh thân khổng khiếu cũng không thể khống chế như thường. Cho tới bây giờ đã 2 năm quang cảnh. Điền Bất Dịch dự định kiểm nghiệm một hồi môn hạ các đệ tử môn tình huống tu luyện. Cái khác vài tên đồ đệ đều toán cũng còn tốt. Tuy rằng tu vi cũng không có đột phá, nhưng đều hoặc nhiều hoặc ít có chút tiến bộ. Điền Linh Nhi cái kia ở trước đây không lâu liền đạt đến Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 4 tu vi. Càng làm cho Điền Bất Dịch trên mặt hiếm thấy lộ ra nụ cười vui mừng. mà khi đến cái này ít nhất 7 đồ đệ thời điểm. Điền Bất Dịch lần thứ 2 bị hắn cái kia kinh thiên địa khiếp quỷ thần tốc độ tu luyện cho đánh bại. Dòng dã 2 năm khổ tu, thậm chí ngay cả thái cực huyền thanh đạo tầng thứ nhất nhập môn đều không có thể làm đến. Nhìn quỳ ở phía dưới đồ đệ, hắn có lòng phát hỏa, nhưng thực tại phát chi không ra, cuối cùng chỉ được hóa thành một tiếng thật dài thở dài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.